Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng ngày càng nhỏ mọn, rốt cuộc biến thành sự hiểu lầm ngu xuẩn. Cô đối với anh có oán giận, có trách móc, anh liền buông tay để cho cô rời đi. Hiện tại cô lại khiến mộng đẹp này càng thêm hoàn mỹ, đứa con của bọn họ. Giấc mộng này thật đẹp, làm anh không dám mơ tưởng đến nó. Anh sắp có 3 ngày cùng cô và đứa bé sống chung với nhau. Anh có cơ hội là một người cha. Anh có thể ôm đứa con trai đáng yêu của mình vào lòng. Có lẽ còn có thể được ôm cô, bộc lộ tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim của anh. Bọn họ sẽ giống như một gia đình êm ấm hạnh phúc trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi kia. Anh đang tưởng tượng và tràn đầy sự mong đợi. Anh có cảm giác mình giống như đang được sống ở trên thiên đường vậy. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh cũng từng vô số lần tự hỏi mình, nếu có thể làm lại, ở ngày kỷ niệm kết hôn đêm hôm đó, anh sẽ đưa ra lời đề nghị ly hôn kia sao? Anh sẽ. Cô nêu lấy giấy thỏa thuận ly hôn ra, anh vẫn sẽ ký tên mình vào đó. Bởi vì anh không xứng đáng có được cô. Cô quá xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Nếu ba anh không nói cho anh biết tin tức về cô và về việc họ đã có chung với nhau một đứa con, anh vĩnh viễn sẽ không đi tìm cô. Điện thoại di động vang lên. Một mặt anh cất đồ chơi vào trong túi, một mặt nhận điện thoại. Xin chào. Cậu là Lê Thượng Thần phải không? Đầu dây bên kia là một âm thanh hào phóng xa lạ. Đúng vậy, xin hỏi ngài là... Tôi là ba của Tịch Na. Tiếng gầm gừ của ông ta khá lớn, ngay cả Tiểu Tưởng ngồi bên cạnh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Lê Thượng Thần cầm điện thoại di động để ra xa. Nghe nói cậu đã cự tuyệt lòng tôn của con gái tôi. Cậu là thứ gì? Cậu lớn lên, mặt mũi lành lặn khỏe mạnh, ngay đến cả tiền của nhà Lâm Bắc tôi cho, cậu cũng không cần. Tình tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi đã tìm được kim chủ khác. Tìm được kim chủ? Kim chủ của cậu là tên nào? Gọi hắn ra ngoài, cùng người nhà Lâm Bắc tôi đấu đơn độc xem. Con gái của tôi, một tấm chân tình đối với cậu. Cậu xem thường chúng tôi sao? Ngại tiền của chúng tôi bẩn sao? Cậu đùa bỡn với con gái tôi. Nó đang vui vẻ hoạt bát à thế? Sau khi gặp cậu trở về, nó khóc rất thương tâm. Cậu không biết đã khiến nó đau lòng sao? Tôi hiện tại cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu phải cùng với con gái tôi quen nhau. Tôi sẽ bỏ tiền ra trợ giúp cho cậu hoàn thành bộ phim. Nếu cậu không chấp nhận điều kiện của tôi, cậu hãy tự gánh lấy hậu quả. Tôi liền đem cậu ra... Kế tiếp, anh giới hạn cuộc gọi trong 3 phút. Lê Thượng Thần không biết những từ ngữ dùng để mắng người lại có nhiều như vậy. Anh để điện thoại trên bàn, chờ đối phương mắng xong. Tiểu Tưởng trợn mắt, há hốc mồm. Xong đời, cháu tới đại ca xã hội đen, anh về sau khó mà yên ổn. 3 phút sau, đối phương rốt cục cũng đã ngừng lại. Lê Thượng Thần cầm điện thoại di động lên, bình tĩnh hòa nhã nói. Tịch tiên sinh, thật vô cùng xin lỗi. Tịch Na thấy tôi gặp khó khăn đã ra tay giúp đỡ. Tôi cảm kích tấm lòng lương thiện của cô ấy vô cùng, nhưng tôi không đùa bỡn với cô ấy. Chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần trong sạch. Kim chủ mới đã quyết định đầu tư vào chế tác đang gặp khó khăn của tôi. Vô cùng cảm ơn ý tốt của ngài. Tương lai hy vọng tôi sẽ có cơ hội được hợp tác với ngài. Xin lỗi, studio của chúng tôi đang bận một số việc. Để lần sau có thời gian, chúng tôi sẽ hàn huyên với ngài nhiều hơn. Không đợi đối phương kịp nổi trận lôi đình, anh nhanh chóng tắt máy. Làm thế nào bây giờ? Ba của cô Tịch Na đó không dễ chọc vào đâu. Tiểu Tưởng chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán. Mặc kệ ông ta. Anh không nhận tiền của ông ta không có quyền nhúng tay vào. Trước mắt cứ tiếp tục quay phim, không để bộ phim bị gián đoạn ảnh hưởng đến thời gian dự định công chiếu. Anh sẽ đi thăm hỏi mấy người bạn trong giới cảnh sát. Chủ nhật này anh không có ở đây thì nhờ bọn họ giúp đỡ lưu ý một chút, bảo đảm sự an toàn cho mọi người. Nguy hiểm thật, nếu không có cha anh gọi điện thoại tới giải nguy cho anh thì anh đã không còn cách nào khác là bị buộc trở thành con rể nhà họ Lâm Bắc rồi. Chuyện anh không có ở đây phải giữ bí mật tuyệt đối, không được để cho bất kỳ người nào biết, nhất là Tịch Na. Lê Thượng Thần trầm giọng nói. Cuối tuần này tuyệt không thể để xảy ra nửa điểm không may. Thứ sáu buổi tối, Từ Lý Hoan đem hành lý sắp xong cất đi, rồi cùng con trai giải thích về việc chủ nhật tuần này sẽ dẫn cậu nhóc ra ngoài. Cậu nhóc nghe nói mình được đi lên núi chơi thì vô cùng kích động. Nhưng mà đối với việc cô dẫn cậu nhóc đi gặp ba và ông nội của mình, cô có chút không biết làm sao để nói cho cậu nhóc hiểu. Chúng ta sẽ đi gặp ông nội của con. Ba con sẽ lái xe tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net